7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 Cao Sơn Lưu Thủy Ngộ Chi Âm. Thư Hải tiên sinh mày nhỏ đến khó phát hiện mà nhíu một chút. Nghĩ đến cũng không dự đoán được Tô Nhĩ có thể như vậy dày xéo phó bản, từ trước đến nay không? Nhiều lắm lời nói trầm Giang Bắc giờ phút này không cấm đặt câu hỏi. Vì sao nói là nhà mẹ đẻ? Vì thông quan cùng phó bản người lá mặt lá trái lấy tình mưu sự. Tô Nhĩ không phải cái lệ, làm hắn kỳ quái chính là Kỷ Hành lý do thoái thác Kỷ Hành. Tô Nhĩ thành hôn đối tượng có chút đặc biệt, Thư Hải tiên sinh lại là một ngữ suy đoán ra chân. Tướng, quỷ vương, lời nói vừa ra, chưa Kỷ Hành ngoại người sôi nổi biến sắc, Ôn Bất Ngữ là kinh ngạc người chủ trì không ra khỏi cửa vì sao biết được. Vạn Ước cùng Trầm Giang Bắc tắc kinh ngạc với Tô Nhĩ to gan lớn mật được đến khẳng định đáp án. Thư Hải tiên sinh tầm mắt sốt cuộc từ quyển sách trên tay cuốn thượng rời đi. Nói lên khác đề tài, hậu thiên buổi chiều trong thị trấn sẽ thống nhất đầu phiếu. Hôm sau buổi sáng công bố kết quả, Ôn Bất Ngữ sắc mặt trắng bệch. Năm rồi không đều là buổi sáng đầu phiếu, buổi chiều ra kết quả. Thư Hải tiên sinh, đều giống nhau, sao có thể một, ý thức được là ở cùng ai nói chuyện. Ôn Bất Ngữ mạnh mẽ thu liễm trụ nghi ngờ, Trầm Giang Bắc cùng Vạn Ước tuy rằng không biểu lộ ra tới. Ánh mắt đồng dạng trầm trầm, không hề nghi ngờ thị trấn ban đêm so ban ngày càng thêm nguy hiểm. Ở lâu một đêm liền nhiều một thành khả năng bỏ mạng với quỷ thủ, Ôn Bất Ngữ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt cổ quái, đầu phiếu ngày đó vừa lúc là Tô Nhĩ hồi môn nhật tử, dư quang nhịn không được trộm ngắm Kỷ Hành. Nên sẽ không bọn họ đã sớm suy xét tới rồi điểm này. Thư Hải tiên sinh một lần nữa cúi đầu đọc sách, mọi người nhất thời cũng không biết nên đi nên lưu, tình huống không rõ hả, không một cái nguyện ý đương chim đầu đàn dò hỏi một câu. Trầm Giang Bắc khoảng cách Thư Hải tiên sinh gần nhất, tình tường thấy thư trung kẹp một chương hồng giấy làm thẻ kẹp sách này giấy còn không phải là quỷ. Vương cấp ra phiếu bầu. Thư Hải tiên sinh giờ phút này tựa hồ vui với giải thích nghi hoặc. Bình tĩnh nói, ở ta mép giường khe hở nội phát hiện, rất có ý tứ đúng hay không? Ngoặc kép, Trầm Giang Bắc sắc mặt khẽ biến. Vạn Ước báo cho Tô Nhĩ đêm đó đi người chủ trì phòng tị nạn. Cho đến ngày nay hắn đều bán tín bán nghi. Hiện tại xem như thật trùy tùy tay lấy ra một chồng hồng giấy đặt ở trên bàn đá. Thư Hải tiên sinh lần thứ hai mở miệng, trong thị trấn có không ít phụ trách giám sát nhân ngôn hành. Ta thân phận là một trong số đó, làm trấn dân, ta cũng có đầu phiếu quyền, tiếng nói vừa dứt, đã có người nghĩ đến cái gì? Biểu tình không được tốt nếu kích động bộ phận người hơn nữa này đó phiếu bầu. Có thể khởi chút tác dụng, Thư Hải tiên sinh nhàn nhạt nói. Bất quá có cái này công phu ta tình nguyện nhiều xem một lát thư. Không bằng mọi người đều đồ cái phương tiện, chết lại một cái người chơi. Ta liền đem này đó phiếu giao cho các ngươi, ngắn ngủn nói mấy câu khiến cho không khí nháy mắt. Trầm mặc rõ ràng thực an tĩnh, lại ghét bỏ khởi bên ngoài tiếng gió. Thư Hải tiên sinh đứng dậy, về phòng chuyên tâm đọc sách, lưu lại trong viện người hai mặt nhìn nhau, Ôn Bất Ngữ là trong đó nhất khẩn trương. Một khi trong đó có người nổi lên sát tâm. Bị chết nhất định là chính mình, người chủ trì là cố ý, muốn loát một chút bên tai tóc mái giảm. Bớt khẩn trương, vừa lơ đãng cánh tay đụng vào bàn đá, Ôn Bất Ngữ chút nào không cảm giác được đau đớn. Tuyệt vọng nói, ngày đó buổi tối hắn sớm có hoài nghi, thậm chí có khả năng cố ý thả chạy Tô Nhĩ. Vì chính là chờ đến hôm nay, nhìn người chơi như là chuột giống nhau tự cho là thông minh. Chờ bọn họ đắc ý khi, lại từ chỗ tối truyền đạt một cái bắt chuột kẹp không người nói tiếp. Tuyệt đối trầm mặc chung Ôn Bất Ngữ đột nhiên thấp thấp cười vài tiếng. Liền tính chính mình đêm nay chết, Tô Nhĩ cũng chiếm không được hào. Hắn cả gan làm loạn lưu lại chí mạng lỗ hồng, không tránh được sẽ đưa tới giận chó đánh mèo, ở nàng thanh âm bởi vì phẫn nộ trở nên càng thêm bén. Nhọn trước, Kỷ Hành bỗng nhiên nói. Mấy chương phiếu thôi, có cái gì đáng để ý? Trầm Giang Bắc nhíu mày. Số lượng cũng không ít, Kỷ Hành ý vị thâm trường nói. Tô Nhĩ cùng ta đề qua, trong đó có thể sử dụng liền 5 chương phiếu. Trên cùng tam chương cùng phía dưới 2 chương, Trầm Giang Bắc hỏi nguyên nhân, Kỷ Hành. Ấn Tô Nhĩ nguyên lời nói. Hắn lúc ấy quá khẩn trương, không cẩn thận cắn lạn môi. Vì phân tán lực chú ý, liền ở bên trong một sấp hồng giấy mặt trái theo thứ tự lưu lại dấu môi, thị trấn như vậy trọng quy. Củ, thần thánh đầu phiếu phân đoạn, phiếu giấy mặt sau nhiều ra một cái dấu môi. Sợ là sẽ bị cho rằng phẩm hạnh không hợp, đầu phiếu người chiếm không được hào. Kỷ Hành nhìn mọi người liếc mắt một cái. Ta còn có việc, đi trước khi đi nhìn mắt Ôn Bất Ngữ. Người sau vội vàng đem hồng giấy tính cả hộp cho hắn. Bên trong đồ vật ta đã dùng xong rồi, nói xong sắc mặt phức tạp. Có thể che chắn quỷ cảm giác đạo cụ, nhiều ít người chơi chưa từng nghe thấy. Đời này nàng cũng coi như có được quá, Kỷ Hành mang theo đồ vật rời đi, vạn ước không đi miệt mài theo. Đuổi Ôn Bất Ngữ cùng Kỷ Hành lén làm cái gì giao dịch. Hơi hơi ngưỡng mặt hoạt động một chút có chút cứng đờ xương cổ. Một lát sau hỏi, các ngươi cảm thấy lời nói có vài phần thật, vài phần giả, Ôn Bất Ngữ xem như cùng Tô Nhĩ tiếp xúc tương đối nhiều. Thực sự cầu thị nói, dấu môi phỏng chừng là thật sự, mặt khác nghe một chút liền thôi, vạn ức nhẹ di một tiếng. Nhìn về phía Trầm Giang Bác, ngươi thượng cao trung thời điểm, có nhiều như vậy tâm nhãn, hắn tình nguyện tin tưởng là đánh bậy đánh bạ, nếu không một tân nhân. Này tố chất không khỏi có chút đáng sợ, Trầm Giang Bác. Ngươi đọc tiểu học thời điểm, khả năng có cùng tuổi thần đồng đã ở niệm đại học. Đừng dễ dàng xem nhẹ một người, vạn ước bĩu môi. Nhẹ giọng nói, vẫn là mau chút rời đi này tòa sân tương đối hảo, một khi Thư Hải tiên sinh phát hiện hồng giấy. Nội tình, chỉ sợ sẽ lấy bọn họ đương nơi chút giận theo mấy người trước sau rời đi. Trong viện một lần nữa khôi phục an tĩnh, phòng trong, Thư Hải tiên sinh xem đến là một quyển binh thư. Binh pháp quỷ quyệt, đáng giá cân nhắc địa phương rất nhiều. Này một tiết chung bốn phía ca ngợi một hồi thế lực ngang nhau chiến dịch. Thế, ở hắn xem ra, nhất tiết kiệm sức lực phương pháp đương thuộc ly gián. Chỉ ở dùng nhỏ nhất tiêu hao từ địch nhân bên trong tan rã. Cứng đối cứng có ý tứ gì? Tựa như có thể sử dụng hồng giấy làm người chơi dễ dàng phản bội. Hà tất muốn lúc nào cũng nhìn chằm chằm, dùng ngón tay nhàm chán mà khảy một chút đôi ở bên nhau hồng giấy. Trong đó có một mảnh bị xô đẩy đến một bên, ngoài phòng dương quang đánh vào mặt trên, trang giấy độ dày phẳng phất đi theo biến mỏng, bất quá tùy ý liếc mắt một cái, Thư Hải tiên sinh tầm mắt lại đột nhiên dừng hình ảnh. Mở ra hồng giấy. Mặt trái là một cái màu đỏ sậm dấu môi, đột nhiên ý thức được cái gì? Lại liên tục phiên mấy chương, không hề ngoại lệ đều là đồng dạng trạng thái, tuyển vệ trưởng là một kiện tương đương nghiêm túc sự. Tình, bị huyết ô cũng liền thôi, cái này dấu môi mới là chân chính chí mạng, đầu phiếu ngày Tô Nhĩ mượn đề tài, cắn ngược lại một cái sẽ thực phiền toái, đơn bạc trang giấy bị xoa bóp thành một đoàn. Ném tới một bên. Thư Hải tiên sinh trong mắt để lộ ra vài phần nguy hiểm quang mang. Khó trách muốn vội vã đem chính mình gả đi ra ngoài, đối với Tô Nhĩ tới nói. Chỉ sợ giờ phút này nơi này muốn so quỷ vương nhà cũ nguy hiểm, vuông vức trong viện. Tô Nhĩ đang ở dọn dẹp mặt đất cho tàn, thuận đường đem chậu than thu trở về, thái dương rốt cuộc hoàn toàn treo ở chân trời. Tô Nhĩ rửa sạch sẽ tay. Pha ly trà gõ vang phòng môn, lão thái thái thanh âm mang theo nồng đậm mỏi mệt. Ai, ý thức được hỏi câu vô nghĩa, nàng cũng không tưởng mở cửa, lo lắng bị xông vào, vẫn là đứng dậy khai, Tô Nhĩ. Hiện tại là phụng trà phân đoạn, lão thái thái sắc mặt khó coi. Người kết chính là minh hôn, phụng cái gì trà, lời còn chưa dứt, hoài nghi mà nhìn cái ly, không hạ dược Tô Nhĩ. Đây là không cần phải thao tác tinh lực tràn đầy người trẻ tuổi. Cùng một cái chập tối lão giả, thể lực thượng chênh lệch không cần nói cũng biết, lão thái thái cũng biết đối phương một khi muốn cướp đoạt mặt dây ngăn cản không được. chỉ là trời sinh tính đa nghi khống chế không được, tinh thần căng chặt một buổi tối. Yết hầu xác thật có chút đau, lão thái thái uống ngụm trà, thầm nghĩ tối hôm qua người này là như thế nào sống sót, Tô Nhĩ lưu lại trà cụ. Lại lui trở lại trong sân, lão thái thái đối hắn phòng bị chi tâm không giảm, sắc mặt âm tình bất định, cực mau thật mạnh đóng cửa lại, lá cây che phủ. Sàn sạt thanh âm làm Tô Nhĩ cảm thấy dễ nghe, ở phó bản đãi lâu rồi, ban đêm tử khí trầm trầm lệnh người hít thở không thông. Hắn càng có khuynh hướng một cái có phong phú thanh âm thế giới, kéo kẹt cửa gỗ đẩy ra khi phát ra. Khó nghe động tĩnh, đánh gãy Tô Nhĩ suy nghĩ, bên ngoài đại môn chỉ là hờ khép. Cửa mở sau kỷ hành đi vào tới, trên tay còn cầm chút điểm tâm, từ đêm qua đến bây giờ. Tô Nhĩ cơ bản không ăn cái gì, hắn nguyên bản không lớn thích ngọt nị nị vị, hiện giờ một ngụm tắc một cái. Cư nhiên cũng cảm thấy hương vị không tồi, trước sau cũng liền dùng 3 phút lấp đầy bụng. Trong viện nói chuyện dễ dàng bị nghe lén đi, Tô Nhĩ chỉ phòng bên cạnh, cùng kỷ hành trước sau đi vào đi, vỗ vỗ trên tay điểm tâm cha. Tô Nhĩ biểu tình trở nên nghiêm túc, việc cấp bách là giải quyết đạo cụ sự tình, đêm nay bộ xương khô khẳng định sẽ chuyện xưa nhắc lại. Làm hắn lấy đi lão thái thái trên người mặt dây, cánh môi lúc đóng lúc mở. Mơ hồ có thể thấy bên trong miệng vết thương. Kỷ hành nghĩ đến hồng trên giấy giấu môi. Lắc lắc đầu, ở phiếu trên giấy gian lận. Mệt người có thể nghĩ ra cắn thương miệng là ngoài ý muốn, Tô Nhĩ phản ứng một giây mới hiểu. Được hắn là chỉ cái gì? Xốc lên tay áo, đêm đó treo tường khi xẻo cọ đến tiên thương. Đại bộ phận là này mặt trên huyết, nếu không như vậy nhiều trương hồng giấy. Dựa vào cắn lạn môi một đám dấu môi hướng lên trên dán. Không được đau chết, ngón tay vuốt ve quá miệng vết thương bên cạnh. Tô Nhĩ biểu tình lạnh lùng, lại nói tiếp tiên thương vẫn là bái vệ trưởng ban tặng. Mới vừa tiến phó bản liền không thể hiểu được ăn roi. Rơi chậm lại vũ lực giá trị không nói. Buổi tối nghỉ ngơi khi không cẩn thận áp đến cũng là thật đau, đáng tiếc thời gian khẩn trương. Này phân nợ không thể đòi lại tới, kỷ hành, mặt dây sự tình kỳ thật không nan giải quyết, treo đầu dê bán thịt chó, Tô Nhĩ nghĩ nghĩ, tìm người làm không sai biệt lắm, đem lão thái thái trên người đổi lại đây. Kỷ hành gật đầu, chỉ cần quỷ vương không chủ động công kích, đại khái cũng phân biệt không ra thật giả, vấn đề chỉ ở chỗ. Tô Nhĩ đỡ chán, như thế nào ứng phó quỷ vương? Đối phương đêm qua đốt đốt tương bức, mục đích chỉ có một, cần thiết làm chính mình thân thủ đem lão thái thái mặt dây lấy đi, khó được ở hắn trên mặt nhìn đến. Một tia buồn rầu, kỷ hành cười, quy tắc là chết, người là sống, chính như cái này nơi trốn giảng quy củ thế giới. Ngược lại nơi trốn đều là lỗ hổng cùng hắc ám, Tô Nhĩ giống như ẩn ẩn bắt giữ đến cái gì. Rồi lại không thể nói tới, kỷ hành biểu tình một túc. Đầu phiếu là tại hậu thiên. Theo lý chúng ta muốn lần thứ hai quá hai cái nguy hiểm ban đêm, nói tới đây dừng một chút. Mắt mang ý cười, nhìn kỹ lại có thể nhìn ra chút hung ác. Nếu đầu phiếu thời gian trước tiên đâu? Tô Nhĩ ngây ra, đánh cái cách khác. Kỷ hành, vệ trưởng đột nhiên bệnh nặng mau không được. Chính như quốc không thể một ngày vô quân. Ở cái này trong thị trấn. Một ngày không thể vô vệ trưởng, kia liền chỉ có thể đem đầu phiếu thời gian trước tiên, sửng sốt. Vài giây lấy lại tinh thần, Tô Nhĩ nhịn không được tiến lên một bước nắm lấy hắn tay. Thân thiết mà kêu một tiếng ca, kỷ hành nhướng mày, Tô Nhĩ đầy mặt viết chi âm khó tìm. Động dung nói, ca, nguyên lai ngươi cũng không phải cái gì người tốt, tác giả có lời muốn nói, Tô Nhĩ. Nguyên lai ngươi cũng không phải người tốt, kỷ hành, đừng nói vậy, ta là, hết chương.